Nhưng, Phật Đà Thánh Địa Thiên Giáo Vạn Quốc vẫn là xem Thánh Sơn cầm đầu. Về phần trong truyền thuyết Tiên Hồng Trần, đó chính là thế gian không có mấy người có thể gặp được, liền xem như đạo quân, cũng không nhất định có tư cách nhìn thấy. Đồng Màn Cuồng Thiếu tiến nhập Hắc Triều Hải, hắn chưa dừng lại thêm, lưng đeo trường đao, trường khu mà vào, trong nháy mắt, liền biến mất ở trong đáy đại dương mênh mông. Đồng Màn Cuồng Thiếu có mục tiêu rõ rệt sao? Có cường giả gặp Đồng Màn Cuồng Thiếu tiến nhanh mà vào, có không ít người nói thầm một tiếng, cũng có người muốn cùng đi lên, nhưng lại mất dấu. Hắc Triều Hải chiều xuống, bảo vật xuất thế, một mảnh xôn xao, vô số tu sĩ cường giả phong tuôn ra mà vào, tiến vào Hắc Triều Hải tầm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Lý Thất Dạ đám người bọn họ cũng đều tiến nhập Hắc Triều Hải. Đương nhiên, đối với Hắc Triều Hải bảo vật, Lý Thất Dạ cũng không quan tâm. Chỉ bất quá, Dương Linh một mực gọi ồn ào đến đào bảo vật, cho nên Lý Thất Giả thừa dịp có thời gian, cũng mang theo bọn hắn đi ra thấy chút việc đời. Tiến vào Hắc Triều Hải đằng sau, Lý Thất Giả bọn hắn cũng nhìn thấy không ít người đào được bảo vật. Đây càng là để Dương Linh nha đầu này vì đó hưng phấn, lôi kéo Lý Thất Giả nhất định phải hướng bên trong sông không thể, trên miệng la hét nhất định phải tìm tới đại bảo vật mới rời khỏi. Đồng Màn Cuồng Thiếu thật là quan tiền bối đệ tử chân truyền sao? Tiến vào Hắc Triều Hải thời điểm, Dương Linh cũng xa xa thấy được Đồng Màn Cuồng Thiếu vượt không mà đến một màn, nàng nghe được một chút bát quái, cũng không khỏi vì đó tò mò. Cho nên, Dương Linh liền không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Ta liền không tướng nhân, quan tiền bối sẽ tìm một cái người Đồng Màn làm đồ đệ. Dương Linh có như vậy tiểu tâm tư, đó cũng là bình thường, bởi vì quan thiên bá không chỉ có là xuất thân từ Đô Xá Viện, cũng là Vân Nê Học Viện học sinh, cùng nàng xuất thân một dạng. Đối với Dương Linh mà nói, cuồng đao quan thiên bá tựa như nàng đồng tộc một dạng, lấy hắn làm ngạo, lấy hắn làm vinh, nếu là quan thiên bá thật là chạy đến Đồng Màn đi, trong nội tâm nàng đương nhiên là không thoải mái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói gì, lão nô cũng cười cười, nói ra, thế gian chắc chắn sẽ có người hướng trên mặt mình thiếp vàng, học được một chút gia lông, cũng sẽ ồn ào kêu chính mình là ai đồ đệ, sợ người trong thiên hạ không biết. Chuyện như vậy chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ, Đồng Màn Cuồng Thiếu, thật là tu luyện trong truyền thuyết cuồng đao sao? Dương Linh cũng không khỏi vì đó giật mình. Cuồng đao quan thiên bá, đao pháp của hắn, chính là cuồng đao, CVT, mọi người ủng hộ với, Niên Ca Anh CV. Nhát chi ký F2, lè linh thang kép mốt minh, cách chương.